Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 19 đôi mắt, chương 19 đôi mắt bởi vì kia con mắt căn bản là lớn lên ở hắn trên người. Đây là, Triệu Tĩnh Xu khó có thể tin mở to hai mắt, nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ tựa hồ sớm có đoán trước. Trực tiếp đem Bàng Hải húc một phen ngã ở trên mặt đất. Tiện đà mở ra cửa phòng dò ra nửa cái thân mình. Ngoài cửa đồ vật đã đào tẩu, Hạ Thiên Kỳ lúc này thối lui đến trong phòng. Có chút oán hận nói. Đến nỗi Bàng Hải húc tắc như cũ hai mắt mờ mịt nhìn bọn họ. Miệng mơ hồ không rõ căn bản không biết đang nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ cũng không chiều hắn, đi qua đi liền đem hắn túm lên, tiện đà đem hắn đẩy đến ven tường, lại lần nữa vén lên hắn trên lưng quần áo, kia con mắt như cũ hảo hảo lớn lên ở hắn trên lưng. Hơn nữa giờ này khắc này, đang ở không chớp mắt chừng mắt hắn, này con mắt là cái quỷ gì đồ vật. Vì cái gì hội trưởng ở hắn trên người, Triệu Tĩnh Xu không biết khi nào cũng đã đi tới. Nhìn Bàng Hải húc trên lưng đôi mắt như cũ rất là khó hiểu. Ta cũng không biết đó là thứ gì, chỉ là cảm thấy chúng ta đều không có cái loại này bị nhìn trộm cảm giác. Nhưng là chỉ cần cũng chỉ có chính hắn có. Cho nên không khỏi nghĩ đến nhìn trộm giả có thể hay không liền ở hắn trên người. Không nghĩ tới thật đúng là như vậy, Hạ Thiên Kỳ cứ việc không biết kia con mắt là cái gì. Nhưng nghĩ đến cũng nên thuộc về nào đó quỷ vật, đến nỗi Bàng Hải húc sẽ biến thành trước mắt như vậy. Hoàn toàn không hề ý thức mộc, du, hẳn là cũng cùng trên lưng kia con mắt có quan hệ. Đem nó giải quyết rớt đi. Ta tưởng ngươi hẳn là có thể làm được. Hạ Thiên Kỳ càng xem kia con mắt liền càng cảm thấy không thoải mái. Lúc này liền ý bảo Triệu Tĩnh Xu lợi dụng thuật pháp đem nó giải quyết. Bằng không đổi thành là hắn ra tay nói, cũng chỉ có thể sử dụng tay trực tiếp đem kia con mắt cấp túm xuống dưới. Rất khó nói sẽ không thương đến Bàng Hải húc. Ta thử xem xe monster. Triệu Tĩnh Xu nghe theo gật gật đầu. Tiện đạp vươn một con thon dài ngón tay ở không trung xẹt qua một vòng. Một tay liên tục đánh ra thủ quyết. Tiện đà đem một chương chú phù dàn ở kia con mắt thượng. Chỉ một thoáng, từ Bàng Hải húc trong thân thể truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Mà nguyên bản thành thành thật thật dán ở ven tường Bàng Hải húc tắc cũng vào lúc này kịch liệt dãy giụa lên. Làm ngươi động sao? Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, hai tay giống như kìm sắt giống nhau gắt gao khóa Bàng Hải húc thân mình, mặc hắn như thế nào phản kháng cũng vô pháp tránh thoát. Tiếp theo không bao lâu, Bàng Hải húc liền đình chỉ dãy giụa. Đến nỗi kia chỉ lớn lên ở hắn trên lưng đôi mắt, tắc biến thành một đoàn màu lục đậm mù dịch, theo Bàng Hải húc phía sau lưng chảy xuống dưới. Thứ này thật sự là quá ghê tởm mà ni. Hạ Thiên Kỳ cứ việc là gan rất lớn, nhưng chính là xem không được loại này dịch nhảy một loại chất lỏng, xem hắn nhịn không được muốn nôn khan. Phía sau lưng thượng đôi mắt bị Triệu Tĩnh Xu diệt trừ. Bàng Hải húc tức khắc giống như chết cẩu giống nhau ghé vào trên mặt đất. Lại không giống phía trước như vậy phản kháng. Hạ Thiên Kỳ đem Bàng Hải húc kháng ở trên người. Tiện đà tiếp đón Triệu Tĩnh Xu một lần nữa về tới phòng ngủ. Ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ có chút phiền bậc lửa một cây yên. Sau đó nhìn thoáng qua bị hắn ném ở trên giường hôn mê Bàng Hải húc nói. Tiểu tử này còn không biết khi nào có thể tỉnh. Bất quá liền tính là tỉnh, nghĩ đến hắn cũng sẽ không nhớ rõ phát sinh quá cái gì. Ân, hắn này cùng mộng du, xác thực nói hẳn là cùng bị phụ thân không có gì khác nhau. Triệu Tĩnh Xu hết đường xoay sở lắc lắc đầu. Lúc này Mạo Trờ không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên có chút cảm khái nói, trách không được chúng ta cảnh sát vẫn luôn điều tra không có kết quả. Này căn bản là không phải nhân loại phạm phải án tử. Có thể tìm được chứng cứ, có thể phá án liền quái, thấy được đi, là ta cứu vớt ngươi. Bằng không ngươi còn ngu xuẩn khắp nơi điều tra suy nghĩ phá án đâu, là đều là kỳ ca công lao, đều là kỳ ca cứu vớt ta. Không được ta liền lấy thân báo đáp đi, ngượng ngùng. Bản nhân không suy xét nam nhân bà, ngươi có thể đi đã chết. Cùng Triệu Tĩnh Xu vướng vài câu miệng, Hạ Thiên Kỳ đốn giác không phía trước như vậy bực bội. Nghĩ nghĩ, trở lại chuyện chính nói, cứ việc cái kia quỷ đồ vật tới một lần, nhưng là rất khó nói nó sẽ không tái xuất hiện, cho nên hôm nay buổi tối ta là không tính toán ngủ. Nếu không ngươi ngủ một lát đi, ta bên này giúp ngươi nhìn chằm chằm, có tình huống ta đúng lúc kêu ngươi, nơi này lại dơ, lại xú, còn khả năng tồn tại nguy hiểm. Ngươi cho ta là ngươi a như vậy đại tâm, mặc kệ ở đâu cũng mặc kệ có cái gì, nói ngủ liền ngủ, lo chính mình nói đến nơi này. Triệu Tĩnh Xu cố ý nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên chuyện vừa chuyển nói, đương nhiên, quan trọng nhất chính là có cái soái ca có thể bồi ta nói chuyện phiếm. Loại này cơ hội tốt ta như thế nào sẽ bỏ qua, ta trước kia cảm thấy ta đều đã đủ bần được. Cùng ngươi một so thật đúng là tám lạng nửa cân, Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra cảm thấy hắn cùng Triệu Tĩnh Xu nhiều ít có loại ngưu, mã tầm mã cảm giác. Nhưng thật ra so cùng Lạnh Nguyệt bọn họ đợi phải có ý tứ nhiều. Không không không. Ta là thục nữ như thế nào sẽ ba hoa, đều là bị ngươi quải. Cứ việc Triệu Tĩnh Xu ngoài miệng kêu nơi này lại dơ lại loạn, lại có nguy hiểm gì đó sẽ không ngủ, nhưng trên thực tế không bao lâu liền đem bảo tiêu chức trách ném cho Hạ Thiên Kỳ. Chính mình ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Hạ Thiên Kỳ vốn định buổi tối dựa cùng Triệu Tĩnh Xu nói chuyện phiếm giải buồn vượt qua. Kết quả nhưng hảo, chính hắn một người ngồi ở giường chân, vẫn luôn hút thuốc đến hướng đông. Thẳng đến đệ nhị sáng sớm thượng 8 giờ nhiều, Triệu Tĩnh Xu mới xoa đôi mắt tỉnh lại. Đối hai mắt đỏ bừng Hạ Thiên Kỳ hở một trận chê cười. Tuy rằng ở ngoài miệng phun tào Triệu Tĩnh Xu không đạo nghĩa, thế nhưng chính mình ngủ đêm trông coi sống giao cho chính mình. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ lại đầy đủ cảm giác được Triệu Tĩnh Xu đối hắn tín nhiệm mà đi u đọc sách. Nếu là một cái không đáng tin cậy người, hiển nhiên Triệu Tĩnh Xu sẽ không ngủ đến như thế ân ổn. Này đảo làm Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhiều ít có chút tiểu đắc ý. Nhưng đắc ý về đắc ý, ngoài miệng phun tào vẫn là không tránh được. Ngươi thật đúng là tin tưởng ta, ngươi sẽ không sợ nửa đêm quỷ tới, sau đó ta chạy ai u. Nhìn kỳ ta nói được, nhân phẩm của ngươi ta còn không hiểu biết sao? Căn bản không có khả năng. Nghe Triệu Tĩnh Xu nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phát hiện chính mình có chút tư nghèo, cũng không biết nên nói như thế nào, đành phải lắc lắc đầu từ bỏ. Lúc sau hắn không hề để ý tới Triệu Tĩnh Xu, mà là mấy bàn tay đi xuống đem Bàng Hải Húc từ trong lúc hôn mê đánh tỉnh. Bàng Hải Húc tỉnh lại sau giống như là bọn họ phía trước đoán rằng như vậy. Hắn đối với tối hôm qua đã xảy ra cái gì hoàn toàn không nhớ rõ. Duy nhất nhớ rõ cũng chỉ có hai việc. Một sự kiện tối hôm qua rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành. Đến nỗi đệ nhị sự kiện, còn lại là hai bên gương mặt có chút nóng rát đau. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu mang theo Bàng Hải Húc gần đây tìm ra cửa hàng thức ăn nhanh. ở ăn cơm thời điểm đem Bàng Hải Húc tối hôm qua trải qua. Còn Nguyên nói cho hắn, biết được chính mình tối hôm qua thế nhưng lại xuất hiện cái loại này đáng sợ mộng du trạng sau. Bàng Hải Húc vừa mới khôi phục hảo chút tinh thần, tức khắc lại uể oải đi xuống. Bởi vì mưa lạnh, bọn họ hôm nay chạng vạng phía trước liền sẽ lại đây. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không vội vã làm cái gì. Tính toán chờ Lạnh Nguyệt bọn họ lại đây sau lại nói. Mà tối hôm qua Triệu Tĩnh Xu tìm người lấy đi xét nghiệm kia hai chương người chết ra. Ở giữa trưa thời điểm cũng ra kết quả. Chứng thực chính là cảnh sát phía trước phát hiện kia hai cái người chết. Hết chương.